Trong bầu trời đêm không có mây, sao cũng không nhiều, yên lặng treo cao xa, lộ ra vẻ rất vắng lạnh. Thế giới vốn chính là như vậy. Không, không thể dùng loại từ ngữ lạnh như băng hoặc ấm áp để mà miêu tả, bởi vì trước khi có loài người, cũng không có nóng lạnh phân chia. Sinh mệnh còn sống, làm sao có thể cùng thiên địa vĩnh hằng thống nhất? Tử vong, hoặc là bất hủ. Chỉ có linh hồn vĩ đại mới có thể bất hủ sao? Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tinh Không lẩm bẩm nói. Tĩnh Cửu nói, chỉ có người bất hủ mới có thể bất hủ. Triệu Tịch Nguyệt nhớ tới hắn đã từng nói những lời tương tự. Nhân giả vô địch. Không, người vô địch mới có thể vô địch. Như vậy làm thế nào để trở thành một người bất hủ? Không biết, bởi vì không cách nào chứng minh bất hủ. Tĩnh Cửu nhìn bầu trời đêm nói, may mắn chính là, cũng không cần chứng minh. Nhìn gò má của hắn, Triệu Tịch Nguyệt lại sinh ra loại cảm giác này, phản phất thấy được vực sâu vô tận vậy. Rõ ràng đang ở trước mắt, vừa tựa hồ ở địa phương cực kỳ xa xôi, đuổi theo như thế nào đều không thể đuổi kịp. Cái suy đoán khó có thể tin nhất kia lần nữa hiện lên trong lòng nàng, mặc dù nghĩ như thế nào cũng không thể, nhưng nàng quá quen thuộc cảm giác như vậy. Từ lúc còn rất nhỏ, sau khi nàng biết mình là truyền nhân được Cảnh Dương chân nhân chọn lựa, vẫn luôn có cảm giác như vậy. Nàng không dám tiếp tục nghĩ nữa, chuyển đề tài. Đồng Nhan hôm nay là chuyên môn chờ ngươi ư? Có lẽ vậy, hắn có thể tính đến chúng ta sẽ xuất hiện, toán lực cũng thực rất mạnh. Tại sao hắn muốn làm như vậy? Hẳn là hắn đã xem kỳ phổ của ta. Sao? Tĩnh Cửu nói, hắn không thích phương pháp đánh cờ của ta, nhưng phải thừa nhận kỳ lực của ta, cho nên muốn gặp ta. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, các ngươi rốt cuộc ai mạnh hơn ta? Cờ tướng thì hắn không thể nào thắng ta. Tĩnh Cửu bình tĩnh nói, cờ vây thì ta không bằng hắn. Trước khi rời khỏi quán cờ, hắn đặt quân cờ đen kia xuống chẳng qua là đòn che mắt, địa phương chân chính mà hắn muốn đặt cờ là nơi hắn gõ ngón tay. Đồng Nhan cùng Quách đại học sĩ mới có thể hiểu được ý tứ của hắn, nhìn ra chỗ lợi hại của quân cờ này. Nhưng đó là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn tính toán thời gian rất lâu mới nghĩ ra nước cờ đó, nếu quả thật để cho hắn thay thế vị trí của Quách đại học sĩ, cùng Đồng Nhan tiến hành nghiêm chỉnh đánh cờ, khả năng bại sẽ rất lớn. Triệu Tịch Nguyệt đưa tay giải khai đuôi sam, cảm thấy thoải mái hơn, tâm tình còn có chút trầm trọng. Ban đầu ở Tứ Hải Yến nàng đối với Hướng Vãn Thư nói câu nói kia, mới có những chuyện sau này. Bây giờ nghĩ lại, nàng có chút hối hận. Đến đầu phố, quẹo trái là Thái Thường Tự, quẹo phải qua Độ Nha Cầu qua ba cái lộ khẩu nữa chính là Triệu Gia. Triệu Tịch Nguyệt dừng bước, nói, Đồng Nhan là hạng người gì? Tĩnh Cửu nói, ta không biết, ngươi thì sao? Truyện tiên hiệp hay? Triệu Tịch Nguyệt lắc đầu, ta cũng không biết. Từ phương diện khác mà nói, Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt vốn là hai cái dị chủng của tu hành giới. Bọn họ tựa hồ không quan tâm tới chuyện gì. Bọn họ không giống người bình thường quan tâm lương thực cùng rau dưa, cũng không giống thi nhân quan tâm xuân ấm áp cùng hoa nở. Bọn họ không giống Lạc Hoài Nam chú ý nhân tộc tiền đồ và vận mệnh, cũng không giống Đồng Nhan như vậy quan tâm hắc bạch thế giới thắng bại cùng huyền cơ. Ngay cả trên đường tu đạo vốn nên coi trọng chút ít đối thủ, bọn họ cũng không quá quan tâm. Ta đi về hỏi trong nhà. Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Tĩnh Cửu nghĩ thầm mình bây giờ cũng có nhà người, nói, ta trở về cũng sẽ hỏi một chút. Lúc chuẩn bị cáo biệt, Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hỏi, ngươi đánh mạc trược rồi ư? Tĩnh Cửu do dự đôi chút, nói, trước kia. Bị người buộc đánh mấy lần, bọn họ nói ba thiếu một, không đánh không được. Triệu Tịch Nguyệt rất giật mình. Thậm chí so với phát hiện hắn ở trong am bị thương càng thêm giật mình. Tĩnh Cửu mọi sự đều không để tâm, hơn nữa vô cùng lười, ai có thể buộc hắn làm chuyện chính mình không muốn làm đây một. Thanh Sơn Cửu Phong, đều ở trong mây mù. Sương mù trên Thượng Đức Phong không nhiều như sương mù ở Kiếm Phong, nhưng càng thêm rét lạnh, có lẽ nguyên nhân là do chiếc giếng sâu nối thẳng tới tận lòng đất kia chăng. Nguyên Kỵ Kình đứng ở chỗ sâu nhất trong động phủ. Mặt không chút thay đổi nhìn đáy giếng, không biết suy nghĩ điều gì. Mấy năm trước hắn rốt cuộc phá cảnh thành công, trở thành một vị thông thiên cảnh đại vật sau Thanh Sơn Chưởng Môn, Thanh Sơn Tông thanh thế càng cao hơn, địa vị của hắn ở Thanh Sơn cũng càng thêm không thể rung chuyển, thậm chí ở rất nhiều người xem ra, đã mơ hồ uy hiếp được địa vị của trưởng môn đại nhân. Nhưng những năm qua hắn rất bề bộn, không làm gì cả, chẳng qua là nhìn miệng giếng này, phảng phất bên trong có phong cảnh rất đẹp. Thiên Quang Phong cao nhất, đỉnh núi đã lộ ra khỏi tầng mây, cho nên ánh mặt trời nơi này tốt nhất, rơi vào trên người ấm áp vô cùng, có thể trông về phía Chiêu Phong còn lại, phong cảnh cũng là đẹp nhất. Chưởng môn đại nhân thu hồi tầm mắt nhìn về Thích Việt Phong, lắc đầu, đi trở về trước bia đá, nhìn vỏ thanh kiếm cắm ở trên bia, như có điều suy nghĩ. Dưới tấm bia đá sinh ra một đạo khí tức thản nhiên tang thương. Nguyên Quy chậm rãi mở mắt, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hắn một cái. Là trấn thủ già nhất Thanh Sơn, không biết nó đã làm bạn với mấy đời Thanh Sơn chưởng môn, sau đó đưa tiễn bọn họ rồi. Cho tới bây giờ, nó vẫn không rõ vì sao đám chưởng môn này luôn giữ bộ dáng ưu tư. Chẳng lẽ bọn họ không biết suy nghĩ sẽ tổn hại đạo tâm ư? Khó trách đến cuối cùng cũng không có mấy có thể phi thăng thành công. Bọn họ rốt cuộc có chuyện gì nghĩ không thông chứ? Phía tây bắc Triêu Thiên Đại Lục, có một mảng lớn núi cao cánh đồng tuyết, bát ngát hoang vu, hàng lãnh chí cực, hiếm thấy người ở, được gọi là Lãnh Sơn. Côn Luân Sơn, Thiên Sơn cùng với Nha Sơn, cũng là một phần của phiến núi cao này. Nơi này đồng thời cũng là địa phương tà phái yêu nhân ẩn nặc, nghe nói tổng đàn của Huyền Âm Tông cũng ở chỗ này. Triều Ca Thành đã vào xuân, nơi này như cũ gió tuyết đầy trời, rét căm căm chí cực. Một cái chấm đen xuất hiện xa xa trên cánh đồng tuyết, sau đó càng ngày càng gần, tiếng địch cũng dần dần rõ ràng, rất là dễ nghe. Bão tuyết tán loạn, mục đồng thổi địch. Thổi địch không phải là mục đồng, mà là một vị thanh niên. Thanh niên kia mặt mày sạch sẽ, lộ ra ý tứ tản mạn, trong tươi cười có một mùi vị nói không ra lời. Hắn cưỡi không phải là bò mà là một đầu liên ngưu, lông dài màu đen mà luồn thùng sắp chạm đến mặt đất. Hắn thổi cũng không phải là sáo trúc bình thường, mà là một cây cốt địch. Cốt địch hơi ngã vàng ở giữa có huyết tuyến nhàn nhạt như ẩn như hiện, nhìn hình dạng và cấu tạo có thể là xương người. Tiếng địch chợt dừng lại. Có con hạt giấy từ trong gió tuyết, rơi vào lòng bàn tay của hắn, hóa thành giấy viết thư. Người thanh niên kia nhìn cũng không nhìn, liền biết nội dung trên tờ giấy, thản nhiên cười. Tiểu tứ đứa nhỏ này làm sao thiếu kiên nhẫn như thế? Lại muốn dùng một cái thần côn động thủ, tiểu sư thúc của ngươi không phải là người dễ đối phó như vậy đâu. Nơi này chỉ có tuyết cùng vách núi, không có đường. Trong mắt người thanh niên kia phảng phất có một con đường nhìn không thấy, cởi liên ngưu hướng Hàng Sơn mà đi, không có chút do dự. Đi tới trên núi tràn đầy nhai thạch, cho đến không còn đường đi, hắn tung mình xuống liên ngưu, đi tới trước một vách đá dựng đứng. Cong lên ngón trỏ gõ thạch bích, thanh âm trầm muộn vô cùng, cho thấy bên trong tuyệt đối không thể trống không, tự nhiên không cách nào chứa được người. Thanh niên lại nở nụ cười, cảm giác phi thường hài lòng, đem cốt địch gài vào bên hông. Nói, ra đi, độn kiếm giả. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Độn kiếm giả, không phải là người tu đạo mượn kiếm ẩn mình trong thiên địa, mà là ẩn độn trong thiên địa để tránh kiếm của những người khác. Tránh chính là kiếm của Thanh Sơn Kiếm Tông. Thế gian có ba vị độn kiếm giả. Bọn họ đều là đối tượng cùng Thanh Sơn Kiếm Tông kết làm thù hận không thể giải, bị Thanh Sơn Kiếm Tông chiếu cáo thiên địa, cần thiết tru diệt. Chỉ cần bọn họ dám xuất hiện, Thanh Sơn Kiếm Tông sẽ đưa bọn họ một kiếm giết, hoặc là vạn kiếm giết. Cái trước nói chính là Thừa Thiên Kiếm của Thanh Sơn Chưởng Môn, cái sau nói chính là Thanh Sơn Kiếm Trận. Cách xa nhau mấy vạn dặm một kiếm giết, nghe gần như thần tích, làm sao có thể là thật được? Vốn dĩ Thanh Sơn Chưởng Môn cảnh giới sâu không lường được cùng thanh tuyệt thế danh kiếm kia còn có Thanh Sơn Kiếm Tông nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng, chưa chắc đã có thể làm được điểm này. Nguyên nhân chân chính làm cho cả Triêu Thiên Đại Lục cũng tin tưởng chuyện này, chính là sau khi Thanh Sơn Kiếm Tông tuyên cáo chuyện này, ba vị độn kiếm giả không còn xuất hiện. Bất kể cảnh giới tuyệt diệu như thế nào, bối cảnh thâm hậu như thế nào, tóm lại ba người này cứ như biến mất. Độn kiếm giả thuyết pháp chính là như vậy mà có. Đem Thanh Sơn Tông đắc tội đến trình độ như vậy, tất nhiên là đối với Thanh Sơn Tông làm ra chuyện vô cùng ác độc, tự nhiên không thể nào là người bình thường, cảnh giới thủ đoạn cũng rất phi phàm. Trong truyền thuyết vị độn kiếm giả lâu đời nhất, chính là một vị kiếm tiên thông thiên cảnh ở Nam Hải. Hắn vào thời khắc nguy hiểm nhất, khởi động đại trận đem đảo nhỏ nơi tông phái trú ngụ lẫn mình vào trong sương mù bên cạnh đại lốc xoáy phía nam, mới tránh thoát họa sát thân. Vị độn kiếm giả thứ hai nghe nói là người thừa kế hoàng triều cũ, vì trọng đoạt hoàng quyền sinh loạn trên thế gian, dẫn phát rất nhiều chuyện thảm thiết. Tại lần phản loạn mà lịch sử không ghi lại tỉ mỉ này, Thanh Sơn Kiếm Tông mất đi mười mấy tên đệ tử ưu tú. Người này mượn võ của Linh Quy vạn năm, mới may mắn tránh thoát Thiên Quang Phong đuổi giết. Trong truyền thuyết, người này từ đó mai danh ẩn tích sống ở một tòa thành thị rất tầm thường bên bờ đầm lầy, không có một khắc nào dám bỏ cái mai rùa kia ra. Vị độn kiếm giả thứ ba càng thêm nổi danh, là tổ sư đời thứ ba của Huyền Âm Tông. Vị tam đại tổ sư này chính là ma đầu vô cùng trứ danh trong lịch sử tu đạo, bởi vì hủy hoại mấy vị Thanh Dung Phong đệ tử, bị Thanh Sơn Kiếm Tông thề phải giết, lúc đầu hắn cũng không thèm để ý, muốn mang Huyền Âm Tông cùng Thanh Sơn Tông chính diện đối kháng, kết quả sau một cuộc huyết chiến, Huyền Âm Tông tổng đàn bị hủy, bên trong tông cường giả tử thương hơn phân nửa, các chi đệ tử rơi lạ tả các nơi bắc cảnh, cho đến hôm nay cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục trầm rộ năm đó. Vị tổ sư này bản thân lại là bị Thanh Sơn Kiếm Tông giết sợ, trốn ở dưới đất thâm sơn, không cách nào thấy ánh mặt trời. Độn kiếm giả chuyện xưa là một trong những truyền thuyết nổi danh nhất Triêu Thiên Đại Lục. Ba vị độn kiếm giả thật không còn xuất hiện, nói không chừng bọn họ cũng đã chết, nhưng những truyền thuyết này vẫn truyền lưu trên thế gian, thậm chí ngay cả dân chúng bình thường cũng biết. Cũng có rất nhiều suy đoán hoặc là nói chất vấn, câu chuyện độn kiếm giả là Thanh Sơn Kiếm Tông tự mình thêu dệt nên. Ba người kia nếu không dám xuất hiện, ai có thể chứng minh đây? Mà theo thời gian trôi đi, chuyện xưa này truyền bá càng rộng, hình tượng Thanh Sơn Kiếm Tông sẽ càng ngày càng lớn mạnh, làm người ta sinh ra sợ hãi. Trừ Trung Châu Phái, Quả Thành Tự, Huyền Linh Tông các môn phái lịch sử đã lâu tu hành, càng ngày càng nhiều người cho là như vậy. Cho đến hôm nay bão tuyết bay tán loạn, có người thổi địch tới, ở trước vách đá dựng đứng nói câu ra đi. Nếu như là thật, độn kiếm giả trong vách đá dựng đứng hẳn là Huyền Âm Tông tam đại lão tổ, có một thân tu vi kinh thiên động địa, lại bị Thanh Sơn Kiếm trận buộc không dám hiện thân. Tiếng địch đã qua, chỉ còn lại gió bắc gào thét, trên núi không có bất kỳ thanh âm khác. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta là ai? Hiện tại ta đây rất yếu, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn ra giết ta trút giận sao? Người thanh niên kia cười nói. Vách núi an tĩnh, không có hồi âm. Thanh niên đùa cợt nói, đường đường Huyền Âm Tông lão tổ, cư nhiên bị Thanh Sơn ta ép giống như chuột, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất thể diện ư? Vẫn không có thanh âm. Thanh niên xoay người sang chỗ khác, chống thắt lưng nhìn đầy trời phong tuyết nói, nếu ta đã tìm được ngươi, ngươi còn có thể trốn đi nơi nào chứ? Không biết hắn rốt cuộc lai lịch ra sao, rõ ràng tu vi cảnh giới còn thấp, nhưng dám đối với vị lão tổ kia nói chuyện như vậy, trên mặt nhìn không thấy chút nào sợ hãi. Đúng vậy à, chỉ cần ngươi không ra, dù sao ta cũng vào không được. Người thanh niên kia nhíu mày cười nói, nhưng ta có thể báo cho Thanh Sơn Tông vãn bối à. Vẫn không có thanh âm đáp lại hắn, nhưng sâu trong lòng đất mơ hồ truyền đến một tia rung động nhẹ vô cùng. Ngươi hỏi ta người điên này muốn làm gì ư? Nhìn phong tuyết càng ngày càng đi, thanh niên trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng nói một câu. Ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về ta. Bài mạc trược đã thật lâu không đánh, ngươi có muốn làm đáp tử mới của ta hay không? Triều ca thành lần nữa đổ xuống mưa nhỏ, tích tí tách, ướt rêu xanh, ướt mái hiên. Trở lại trong phủ, Tĩnh Cửu theo hành lang mưa đi qua, chuẩn bị trở về phòng của mình, nhìn huynh trưởng của mình ở khách sảnh, dừng bước lại hỏi, các ngươi biết chơi mạt chược sao? Tĩnh gia đại ca vội vàng đáp, thỉnh thoảng sẽ chơi, nhưng đánh ít. Ngài! Ngươi muốn chơi ư? Chẳng qua là hỏi một chút. Tĩnh Cửu nghĩ tới chuyện lần trước nói, hỏi, đã đánh cuộc chưa? Tĩnh gia đại ca hiểu được hắn nói chính cái gì, lăng lăng gật gật đầu. Tĩnh Cửu trầm mặt đôi chút, bỗng nhiên nói, có thể rút lại hay không? Tĩnh gia đại ca vẻ mặt nhất thời trở nên khẩn trương, nói, thật giống như. Không thể. Như vậy à? vậy trong nhà có sách cờ vây không? Tà Khuy hôm nay muốn nhìn một chút. Nghe lời này, Tỉnh Gia đại ca sắc mặt càng thêm đặc sắc, thanh âm khẽ run nói, ta đi tìm xem. Nghe tiếng mưa rơi một chút, uống chén trà xanh, Tỉnh Cửu tìm một bộ cờ vây, bắt đầu xếp quân cờ. Con cờ theo thứ tự để trên bàn cờ, vô luận vị trí hay là thứ tự, cũng cùng củ ván cờ ở Mai Viên cũ giống nhau như đúc. Tỉnh Cửu yên lặng suy nghĩ chốc lát, bắt đầu một lần nữa xếp cờ, lần này hắn vẫn chấp cờ đen, chính mình đi. Thời gian không bao lâu, ván cờ này kết thúc, cuối cùng thắng bại chỉ nửa quân. Nếu như hắn bắt đầu lại từ đầu, cục diện có thể so với Quách đại học sĩ khá hơn chút, nhưng quả thật có chút mệt mỏi. Không biết là đêm xuân mang đến hàn khí, vẫn là mỏi mệt tác động thương thế, Tỉnh Cửu ho hai tiếng. Hoa Quốc Công vừa lúc từ trong địa đạo đi ra, nghe được hắn ho, sắc mặt đột biến, lo lắng nói, tiên sư có bệnh hay không? Tỉnh Cửu không để ý đến, trực tiếp hỏi, Đồng Nhan là hạng người gì? Thật ra hắn cũng không quan tâm vấn đề này, chỉ sợ mới vừa ở Mai Viên gặp nhau, kiến thức đối phương ở kỳ đạo phương diện cảnh giới cao thâm. Ở trên Mai hội thua làm sao bây giờ? Thua thì thua, còn có thể làm sao? Nếu như là dĩ vãng mấy trăm năm Tỉnh Cửu dĩ nhiên có thể nghĩ như vậy. Cho dù là hắn, cũng không cách nào đem tất cả mọi chuyện cũng làm được đệ nhất thiên hạ. Nhưng hiện bởi vì Tiểu Tịch Nguyệt, còn có Tỉnh gia tài phú tự do, hắn tự hồ phải thắng, như vậy dĩ nhiên sẽ phải thật tình hơn chút ít. Hoa Quốc Công trả lời rất nhanh cũng rất hay. Hắn không có nói Đồng Nhan quê quán, cảnh giới, mê hoặc, nói thẳng một cái tin tức nghe tới rất nhàm chán. Đã từng nói, loại tin tức này chỉ có phụ nhân mới thích hỏi thăm hơn nữa trao đổi. Đồng Nhan là con rể Trung Châu phái trưởng môn phu nhân chọn lựa cho nữ nhi của mình, nhưng chính hắn cũng không nguyện ý. Hoa Quốc Công mỉm cười nói, nghe nói là bởi vì hắn biết, Lạc Hoài Nam mới là con rể trưởng môn tự mình chọn xong. Nghe lời này, Tỉnh Cửu nhớ tới hôm nay trên Mai hội vị thiếu nữ đánh đàn nhu nhược. Hắn biết tên của nàng gọi Bạch Tảo. Lộc Quốc Công lại nói chút ít chuyện liên quan tới Đồng Nhan. Quan hệ của Trung Châu phái cùng hoàng tộc từ trước đến giờ thân cận, hắn trông coi thái thường tự, tự nhiên biết rất nhiều bí mật người bình thường không biết được. Tỉnh Cửu lẳng lặng mà nghe, biết đại khái vì sao tiểu hài tử này luôn giữ dáng vẻ cao ngạo, mắt cao hơn đầu. Hắn tự tay cầm lấy chén trà nhấp một hớp, ho hai tiếng. Ngài rốt cuộc làm sao vậy? Thần sắc lo lắng trên mặt Lộc Quốc Công càng đậm. Người tu đạo sẽ không bị nhiễm lạnh, cho dù trà lạnh hơn nữa, cũng không cách nào bị kích thích mà ho khan. Cả triều ca thành đều đã biết chuyện đã xảy ra bên ngoài Mai Viên cũ. Hắn biết lúc ấy Tỉnh Cửu cũng có mặt nơi đây, lại thấy Tỉnh Cửu muốn biết chuyện về Đồng Nhan, không khỏi có chút suy đoán, có phải Tỉnh Cửu chịu thiệt thòi gì hay không? Tỉnh Cửu nói, ta ở Mai Viên cũ gặp mặt Thiên Cận Nhân. Lộc Quốc Công cũng biết chuyện này, có chút nghi ngờ, nghĩ thầm chẳng lẽ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Hắn muốn giết ta. Tỉnh Cửu cũng không nói Thiên Cận Nhân đã làm cụ thể những gì. Đoạn thần thức này lẻn vào trong thân thể của hắn, rất có thể chỉ là muốn trình coi. Nhưng loại thủ đoạn này đã uy hiếp tới sự hiện hữu của hắn, nếu như sau khi thành công, sống chết của hắn sẽ gặp bị Thiên Cận Nhân nắm giữ. Như vậy theo hắn, Thiên Cận Nhân muốn giết mình. Lộc Quốc Công vẻ mặt đại biến, nếp nhăn trên mặt khai mở một đóa thật lớn, tự nhiên không phải vì vui vẻ, mà là nghiêm túc. Hắn rất khiếp sợ, càng không giải thích được. Vì sao mà vị đại sư Thiên Cận Nhân này lại làm chuyện như vậy đối với Tỉnh Cửu? Nếu như tối nay hắn không rời khỏi Mai Viên, vậy hắn giết ta, chính là chuyện nội bộ của Thanh Sơn. Nghe được câu này, Lộc Quốc Công hiểu được chính mình cần phải lập tức phái người đi quan sát Mai Viên cũ. Loại chuyện này không cần Tỉnh Cửu đưa ra mệnh lệnh thêm nữa. Lộc Quốc Công có chút bận tâm nói, chuyện nội bộ Thanh Sơn, về phía ta có thể không dễ dàng tra xét. Tỉnh Cửu nói, không cần tra xét nữa, là Phương Cảnh Thiên. Lộc Quốc Công khiếp sợ lần nữa, tâm tình có chút trầm trọng. Phương Cảnh Thiên là Thanh Sơn Tông Tích Lai Phong chủ, phá hải thượng cảnh đại nhân vật. Tỉnh Cửu trực tiếp đem cái tên này nói cho hắn biết, điều này đại biểu tuyệt đối tín nhiệm. Loại tín nhiệm này đồng thời cũng đại biểu tự tin. hắn tin chắc Lộc Gia sẽ không phản bội chính mình. Hoặc là không dám. Nhưng tại sao lại thế? Rất nhiều năm trước, Lộc Quốc Công từ trong tay phụ thân thừa kế bí mật này, cũng đã bắt đầu suy tư vấn đề này. Cho tới bây giờ hắn cũng không còn suy nghĩ cẩn thận, bất quá hắn nói với tự mình, như vậy cũng rất tốt, tránh cho chính mình đi nghĩ quá nhiều vấn đề. Thiên cận nhân bên kia không dễ xử lý. Lộc Quốc Công không giấu giếm sự khó xử của mình. Nhân tộc Hoàng Triều tổng cộng có 27 vị quốc công, vai trò của hắn thấp nhất nhưng rất có thực lực, vấn đề là dù là hắn cũng không có cách nào xử lý thiên cận nhân. Đối phương là đại sư tướng số, được vạn dân kính ngưỡng, Bạch Lộc Thư Viện càng thanh danh lan xa, hơn nữa hắn còn là chí hữu bán sư của Tây Hải Kiếm Thần. Chớ đừng nói chi, đối phương đến Triều Ca Thành, vốn là thần hoàng bệ hạ tự mình mời tới. Nghe điều này, Tĩnh Cửu có chút bất ngờ, hỏi, vì sao? Lộc Quốc Công không trực tiếp trả lời vấn đề này, nói, cùng lời mời với thiền tử là trước sau phát ra. Tĩnh Cửu hiểu được, nói, hoàng đế muốn tính cái gì? Lộc Quốc Công có chút do dự, thấp giọng nói, không dám phỏng đoán. Tĩnh Cửu hỏi, Thủy Nguyệt Am có ai tới? Đại lục tu đạo tông phái đông đảo, rất nhiều tiền bối cao nhân đều am hiểu thôi diễn tính toán, nhưng nổi danh nhất vẫn là Thủy Nguyệt Am cùng Quả Thành Tự. Trước khi thiên cận nhân xuất hiện, tất cả người tu đạo đều muốn lấy được ký ngữ hoặc là cầm giám của hai nhà này. Am chủ đang bế quan, cho nên không tới. Lộc Quốc Công nói, người tới rất thần bí, đến bây giờ ta còn không biết là ai. Tĩnh Cửu trầm mặt đôi chút, nói, muốn xác định xem mình rốt cuộc còn có thể sống bao nhiêu năm hay sao. Lộc Quốc Công không dám nói tiếp. Hoàng đế tự mình mời Quả Thành Tự thiền tử cùng thiên cận nhân, còn muốn mời Thủy Nguyệt Am am chủ, coi trọng như thế rốt cuộc là muốn tính toán điều gì? Cho dù là người có quyền thế nhất trên đại lục, cảnh giới cũng sâu không lường được, chỉ cần không cách nào phi thăng, như vậy ở giai đoạn cuối của sinh mệnh cuối cùng vẫn gặp phải những vấn đề này. Thời điểm tử vong sắp xảy ra, có hoàng đế sẽ không ngừng luyện đan uống thuốc mong cầu trường sinh, có hoàng đế dứt khoát vò mẻ lại sức, tạo ra một cuộc cuồng hoang thật lớn. Đương kim thần hoàng chính là quân vương vô cùng anh minh, hắn muốn biết thọ nguyên của mình, tự nhiên là muốn an bài hậu sự thật tốt, cho chính mình cùng với cả nhân tộc. Tĩnh Cửu bỗng nhiên nói, ta muốn vào cung. Đây tự nhiên là ý tứ muốn Lộc Quốc Công an bài. Lộc Quốc Công rất giật mình, nhưng không nói gì, hỏi, khi nào? Tĩnh Cửu đứng dậy nói, hiện tại. Bóng đêm càng sâu, đột nhiên sinh ý định muốn vào hoàng cung, đổi lại những người khác khẳng định không thể nào làm được, cho dù là đại nhân vật đang nổi nhất trong triều đình cũng không thể được. Nhưng Lộc Quốc Công có thể, bởi vì sự vụ của Thái Thường Tự cần cùng trong cung thường xuyên giao thiệp, càng trọng yếu hơn, từ tiên hoàng bắt đầu, Lộc Quốc Công thâm thụ hai đời thần hoàng tín nhiệm. Mặt hắn khiêm tốn như thế nào, những năm qua vô số mưa gió ập tới, vô luận là trong triều đình hay là trong cung, cũng đã sớm hiểu ra vấn đề. Hoàng cung cửa nách lặng yên không một tiếng động mở ra, Lộc Quốc Công mang theo một vị thanh niên đội nón lá đi vào. Hình ảnh này tự nhiên rơi vào trong mắt rất nhiều người, nhưng bất kể là thị vệ hay là thái giám vừa lúc đi ngang qua cũng rất ăn ý xoay người sang chỗ khác, làm bộ không nhìn thấy. Mọi người sống trong hoàng cung, không muốn nhất chính là bị coi như hữu tâm nhân, càng không muốn sau này bị nói thành muốn theo dõi thánh ý. Có mây từ phía nam, che kín tinh quang, trong hoàng cung một mảnh hắc ám, ánh đèn trong đại điện phá lệ ấm áp. Lộc Quốc Công đứng trên thềm đá trước điện, hai mắt híp lại, như chim ưng quan sát động tĩnh bốn phía, tầm mắt cuối cùng lại bị chính mình bóng dáng hấp dẫn. Hắn không ngờ bệ hạ lại thật sự đồng ý gặp Tĩnh Cửu, hơn nữa còn ở trong đại điện. Phải biết rằng Tĩnh Cửu mặt ngoài thân phận chỉ là một tên Thanh Sơn Tông đệ tử bình thường, như vậy là vì sao? Hắn nhìn bóng dáng của mình, lặng yên suy nghĩ, khóe môi dần dần lộ ra vẻ mỉm cười. Rất nhiều năm trước, hắn đối với lời mà phụ thân từng nói, chuyện mà quốc công phủ mấy trăm năm lo lắng, cũng là phím bóng đen ám ảnh này, bây giờ nhìn lại là mình suy nghĩ nhiều. Phụ thân nói đúng. Ý chí của thần hoàng bệ hạ cùng ý chí của người cầm mộc bài quả nhiên thống nhất. Đại điện rất an tĩnh, không có tiếng nói chuyện truyền ra. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng ho vang lên, hẳn là Tĩnh Cửu. Thỉnh thoảng có tiếng cười sảng lãng vang lên, hẳn là bệ hạ. Không bao lâu, cửa điện mở ra, Tĩnh Cửu đi ra. Lộc Quốc Công không biết hắn cùng với bệ hạ nói những thứ gì, cũng không có hỏi, mang theo hắn hướng ngoài hoàng cung đi tới. Trở lại trong phủ, nhìn sách dạy đánh cờ chất như ngọn núi, Tĩnh Cửu cười cười. Hắn tùy ý lấy một quyển xem một chút, liền biết sách trình độ này tuyệt đối không phải là huynh trưởng ở tiền viện có thể tìm đến, hẳn là Lộc Quốc Công đã ra tay. Hắn ngâm trà xanh, lấy ra ghế tre, thoải mái nằm xuống, bắt đầu đọc sách. Mưa nhẹ vừa tới, nhẹ gõ cửa sổ, cộng thêm sách đánh cờ rất khô khan, thật là dễ ngủ. Hắn không ngủ, cho đến khi trời sáng phủ xuống, rốt cục xem xong toàn bộ sách, đồng thời chờ được tin tức kia. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Ngày thứ nhất của Mai Hội đã truyền đến ba cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Tin thứ nhất, ở Mai Hội cầm đạo chi tranh, người thắng cuối cùng không phải là Trung Châu Phái Thiên Chi Kiều nữ Bạch Tảo, mà là một thiếu nữ đến từ Thủy Nguyệt An. Nữ tử kia tên là Quả Đông, nghe nói là quan môn đệ tử của Liên Tam Nguyệt, dung mạo khí chất tầm thường, tự thừa nhận lần đầu tiên gãy hồ cầm, nhưng đưa tới thiền tử than thở, Bạch Tảo cũng mặc cảm. Dù sao tháng 9 là Thủy Nguyệt Am, câu danh ngôn trong tu đạo giới này lại một lần nữa được chứng thật. Cái tin tức thứ hai là Đồng Nhan không tham gia Mai Hội ngày đầu tiên, mà là đi Mai Viên cũ, hắn ở trên đường cái ngoài hiên thắng liên tiếp 30 mấy ván, trung bàn chiến thắng đương triều kỳ đạo đệ nhất cao thủ Quách Đại học sĩ, còn có sự tình vô cùng làm người ta cảm thấy hứng thú, đó chính là hắn cùng Tĩnh Cửu nói chuyện với nhau. Tin tức trọng yếu cuối cùng là phát sinh ở trong Mai Viên cũ. Thiên cận nhân mà vô số người đau khổ tìm kiếm thì ra ở chỗ này thanh tu. Lạc Hoài Nam bái kiến thành công, nội dung yêu cầu đã truyền ra, quả nhiên theo như lời Tĩnh Cửu, để cho thanh danh của hắn lần nữa nhận được tăng lên. Rất nhiều người biết Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu cũng vào am, nhưng không ai biết bọn họ hỏi những gì, Thiên cận nhân trả lời như thế nào. Càng không có ai biết. Đêm hôm qua còn xảy ra một chuyện. Tĩnh Cửu vào cung, thần hoàng bệ hạ cùng vị Thanh Sơn Tông đệ tử bây giờ còn rất bình thường này tiến hành một lần nói chuyện khá dài. Lúc sáng sớm, trong Mai Viên dâng lên sương mù mờ mịt. Thiên cận nhân sinh hoạt cực kỳ đơn giản mộc mạc, vô luận là Tây Hải kiếm phái cao thủ hay là Bạch Lộc thư viện đệ tử muốn tùy thân bảo vệ cũng bị hắn lạnh nhạt cự tuyệt, chỉ chịu mang một vị đồng tử giúp đỡ hầu hạ cuộc sống hàng ngày. Càng như thế danh tiếng của hắn trên thế gian càng tốt, rất được người tôn trọng kính ngưỡng. Vị đồng tử kia xoa xoa đôi mắt lim dim, đi ra ngoài chuẩn bị hái mấy nhánh mai hồng đưa vào bình. Thanh Thiên Ti quan viên ở ngoài viên trông coi một đêm thấy hình tượng này, xác nhận Thiên cận nhân chưa rời đi, vội vàng đem tin tức truyền về hoàng cung. Rất nhanh, một phong thơ rời khỏi hoàng cung đưa đến Tịnh Giác Tự. Sau đó, một phong thơ rời Tịnh Giác Tự đưa đến Mai Viên cũ. Khi đó, đồng tử vừa đem mai hồng trong bình chuẩn bị xong, còn đang không ngừng ngáp. Nhận lấy lá thư này, Thiên cận nhân ngón tay vừa chạm vào đã biết nội dung trong thư, không phải ý thức của hắn thông thần, mà là trong thư bám vào thiền niệm ập vào lòng người. Thư là thiền tử tự tay viết, muốn mời hắn hôm nay tới Tịnh Giác Tự gặp mặt. Thiên cận nhân an tĩnh đôi chút, nói, chuẩn bị xe đi Tịnh Giác Tự. Đồng tử có chút giật mình, vừa có chút bận tâm. Vị thiền tông đại năng cùng tiên sinh nổi danh kia muốn gặp tiên sinh, nói không chừng mang ý tứ thi tài một chút. Hôm qua tiên sinh vừa phun ra máu, có thể chịu đựng được sao? Mưa xuân đã sớm ngừng. Một đêm dễ chịu, bùn đất như tô, đá xanh ẩn ẩn màu trầm, giống như mặt ngọc. Cánh hoa bị mưa làm rụng rơi xuống trên sàn nhà ẩm ướt, giống như là họa sĩ mới điểm phấn màu, rất là đẹp mắt. Thiên cận nhân không nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Nhưng hắn có thể nghe thấy được ẩm ướt trong không khí, cổ tháp truyền đến mùi khói, còn có mùi thơm nhàn nhạt của cánh hoa. Hắn nói, đào Lý Xuân Phong, hẳn là cần một chén rượu. Người xuất gia không thể uống rượu. Không biết nơi nào vang lên một giọng nói. Sáng sớm Tịnh Giác Tự rất u tĩnh, không có tiếng chuông buổi sáng, cũng không có tăng nhân đi lại, làn hương đang biến thành khói trắng có lẽ là đêm qua đốt. Vị đồng tử kia vốn đang đỡ Thiên cận nhân, lúc này cũng đột nhiên biến mất mất tích, không biết đi nơi nào. Lạch cạch, tiếng bước chân của người này có chút kỳ quái, giống như mèo uống nước, tựa như ngựa đạp bùn. Đó là một thiếu niên, trên đầu giữ lại một tầng tóc đen nhợt nhạt, tăng y màu đỏ thẫm ở trên người nửa mở, lộ ra vẻ rất tùy ý. Ánh mắt của hắn sáng ngời sạch sẽ, hai chân không mang giày, mang theo bùn ướt, nhìn vô cùng bẩn. Thiên cận nhân mỉm cười nói, rượu thịt xuyên qua ruột. Thiếu niên tăng nhân phất tay nói, ăn chính là ăn, làm chính là làm, cưỡng ép nói không tồn tại, quá miễn cưỡng. Thiên cận nhân không nhiều lời nữa, khẽ không mình hành lễ, nói, thiền tử triệu ta tới đây, có gì chỉ giáo? Thì ra thiếu niên tăng nhân này chính là thiền tử trong truyền thuyết. Trên thế gian trong mắt phàm phu tục tử cùng với người tu đạo bình thường, hắn là đại sư nổi danh ngang với vị thiếu niên tăng nhân này. Nhưng chính hắn rõ ràng, vô luận bối phận, địa vị hay là cảnh giới, mình cũng xa xa không bằng đối phương, chấp lễ thậm cung. Thiền tử nói, bệ hạ mời ta tới Triều Ca Thành, ý tứ rõ ràng, người có ý kiến gì không? Thiên cận nhân nói, chuyện liên quan tới vận mệnh của tộc ta, không dám lấy thiên đạo khó dòm để mà cự tuyệt, sẽ hết sức tính toán suy diễn, chỉ cầu an lòng. Thiền tử tò mò hỏi, nghe nói hôm qua ngươi nói trăm năm chi kỳ cùng điện hạ. Thiên cận nhân không phủ nhận, nói, ta chỉ có thể tính ra đại khái như vậy. Thiền tử tự như cảm thấy có chút ngứa, gãi gãi bộ ngực, đi tới một gốc cây đào, đem bùn ướt trên chân cọ tới trên cây. Ta mời, là bởi vì sáng sớm nhận được một phong thơ của bệ hạ. Thiên cận nhân không có thể thấy mọi vật, trong mắt cũng không có tâm tình hiển lộ, bình tĩnh nói, phải không? Thiền tử nói, trên thư nét mực chưa khô, hẳn là mới vừa viết, nghĩ đến bệ hạ hẳn là một đêm không ngủ, rất lo lắng. Thiên cận nhân than thở nói, bệ hạ lo quốc lo dân, cần cù chánh sự, quả thật là phúc của vạn dân. Thiền tử xác nhận bùn trên chân đã sạch sẽ không sai biệt lắm, hài lòng gật gật đầu, nói, quốc tộc đại sự. Không, hắn chỉ lo lắng cho hậu đại của một vị cố nhân thôi. Thiên cận nhân mơ hồ đoán được lời ấy chỉ gì, ý vị trong tròng mắt xám trắng dần thâm sâu. Là phương cảnh thiên ư? Thiền tử đột nhiên hỏi. Đêm đó lúc động phủ giả của cảnh dương chân nhân mở ra, hắn cũng đã phát hiện phương cảnh thiên. Bởi vì thời khắc đó, phương cảnh thiên sinh ra một đạo sát ý đối với Tĩnh Cửu. Chính bởi vì nguyên nhân đó, hắn mới dùng liên vân che chở Tĩnh Cửu rời đi. Thiên cận nhân không trả lời vấn đề này. Nắng sớm đã sớm chiếm cứ đình viện, bầu trời xanh thẳm, nhưng không có tung tích của mặt trời. Thiền tử nhìn thiên không, lầm bầm lầu bầu nói, chẳng lẽ là bởi vì chuyện cũ của cố nhân ư? Thiên cận nhân bình tĩnh nói, thiền tử nếu trong lòng đã kết luận chuyện này, gặp ta, tự nhiên không phải muốn nghe ta giải thích. Thiền tử thu hồi tầm mắt, nhìn hắn nói, không sai, ta và ngươi đều hiểu được, vạn vật đều ở nhất niệm mà thôi, nói hay không, thật ra cũng không trọng yếu. Thiên cận nhân hiểu được ý tứ của hắn, nhưng còn có chút không giải thích được, hỏi, thiền tử vì sao lại vì chuyện này mà ra mặt? Bởi vì người tuổi trẻ kia cũng có thể coi là hậu đại của cố nhân của ta sao? Thiền tử thanh âm tràn đầy cảm khái cùng hồi ức. Sau đó, hắn cất bước hướng rừng cây xa xa để đi tới, không thèm để ý trên chân lần nữa bị dính bùn. Thiền tử cứ như vậy rời đi. Rừng cây an tĩnh. Trên cỏ mềm, lưu lại dấu chân của thiền tử. Đạp nát thảm cỏ, là bùn đất. Trong bùn sinh ra hoa sen trắng. Một bước. Một đóa. Đây là thiền tử lưu lại ý niệm. Thiên cận nhân quan sát trong bùn sinh ra hoa sen trắng, ánh mắt xám trắng, mang theo tử khí. Hắn không biết mình còn có thể sống để rời đi hay không. Trong rừng chợt có tiếng chim hót, thanh thúy động lòng người, rất dễ nghe. Trong tiếng chim chiết, hoa sen trắng theo gió nhẹ lay động, sinh ra một đạo khói xanh, trong làn khói dần dần hiện ra một bóng người. Đó là một nữ tử xinh đẹp đang khoác lên mình một tấm lụa mỏng, nhảy múa theo cánh hoa rung động, kỹ thuật nhảy thật là điêu luyện, thân hình mê người, sóng mắt lưu động, tự nhiên làm lòng người lay động. Nhìn những hình ảnh này, thiên cận nhân nhướng mắt, đôi mắt màu xám trắng lộ ra vẻ đặc biệt kinh khủng. Ai cũng biết, thiền tử là nhân vật khó dò nhất trên Triêu Thiên Đại Lục. Hắn ở phương diện thôi diễn thiên cơ có lẽ dám cùng thiền tử tranh giành trước sau, nhưng biết mình ở phương diện thực lực cảnh giới xa xa không bằng đối phương. Bất quá thiền tử dù sao không tự mình xuất thủ, chẳng qua chỉ để lại một đoạn thiền niệm mà thôi. Bây giờ nhìn lại, đoạn thiền niệm này thể hiện ra thủ đoạn chưa nói tới quá mức thần diệu. Thiên cận nhân bình tĩnh lại, từ trong ống tay áo lấy ra hơn 10 đồng tiền cổ hoàng triều đời trước, nhìn như tùy ý mà ném về phía trước người. Những đồng tiền cổ đó rơi trên đất bùn, có đồng dựng thẳng lâm vào trong bùn, có đồng nằm lăn ở trong nước bùn, có đồng lại là hướng chung quanh mà xoay tròn. Thiên cận nhân theo đồng tiền đi thẳng về phía trước, căn bản không có bị nữ tử đang nhảy múa trên hoa sen trắng lay động, ngay cả bạch cốt quan cũng không có tác dụng gì. Trong lúc hắn đi, tay áo sinh gió, như có ánh sáng tuyến từ trong thân thể tán xuất, rất có cảm giác long hành hổ bộ. Trong rừng chim hót bỗng nhiên trở nên cao vút, hoa sen trắng theo gió đông đưa nhanh hơn, ở giữa cánh hoa động tác của nữ tử đang múa cũng càng phát ra mê người, áo dần dần trút xuống. Thiên cận nhân nhíu mày. Hơn 10 đạo khí tức từ lỗ vuông trên tiền cổ sinh ra, khí tức này mang theo mùi rượu nguyên chất, lại có chút ít hương vị đào lý ngọt ngào, thực sự dễ ngửi. Nữ tử trong cánh hoa đang nhảy muốn ngửi được khí tức này, nhất thời như si như say, bước đi xốc xếch, ánh mắt mê ly, cũng bất tri bất giác đi tới ngoài rìa của hoa sen. A! A! Cùng với tiếng kinh hô, những nữ tử kia lần lượt từ trên hoa sen rơi xuống, rơi vào trên mặt đất, tiếp tục rơi xuống phía dưới, không biết sẽ rơi vào hoàng tuyền hay là vực sâu. Thiên cận nhân không liếc mắt nhìn, tiếp tục hướng ngoài rừng đi tới. Đột nhiên, có cùng phong điên loạn từ phía bìa rừng, mang theo cành cây cùng tảng đá bị nước mưa nhúng ướt, nện vào trên cây khô, phát ra ba ba thanh âm. Dấu chân thiền tử sinh ra hoa sen trắng, lắc lư càng thêm kịch liệt, phản phất một khắc sau sẽ bị bẻ gãy. Sau một khắc, cành sen chưa ngừng, gió đột nhiên tan biến, trong rừng cây bỗng nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Hơn 10 tòa thần tượng xuất hiện trên hoa sen. Những đóa hoa sen đó vốn cực kỳ nhỏ bé, thần tượng ở bên trong hẳn là nhỏ hơn, nhưng chẳng biết tại sao, làm cho người ta cảm giác lại vô cùng cao lớn, làm lòng người sinh ra kính sợ. Những tượng thần kia có Phật, có Bồ Tát, có Long, có tượng. Chư thần chân thân, lao thẳng đến thiên. Truyện sủng. Thiên cận nhân con ngươi hơi co lại, ống tay áo tung bay, phóng ra hai đạo khí tức cực kỳ túc sát lại cực kỳ huyền diệu. Khí tức từ tiền cổ tỏa ra, chợt ngưng làm thật thể, biến thành một nhánh cây, phía trên mọc ra mấy đóa hoa đào. Cành đào phá không mà hướng thần tượng trên hoa sen quất tới. Tự như thư sinh nghèo ra khỏi đình viện, đuổi đi những kẻ rình coi phong cảnh nhà mình. Trong tiếng vang ba ba, cành đào gãy gập mà quay về, cánh hoa văng khắp nơi, cuối cùng không thể xúc động thần Phật chút nào. Thiên cận nhân không chút kinh hoảng, mặc nhiên nghĩ tới, quản ngươi đầy trời thần Phật, cuối cùng thân vẫn ở trong thế giới, ta không muốn nói với ngươi nhất hoa nhất thế giới, đành mời cùng thế giới cùng diệt. Mấy phen tiếp xúc, hắn đã thôi diễn tính toán ra đạo thiền niệm mà thiền tử lưu lại rốt cuộc mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn quyết ý không nương tay nữa, trực tiếp phá vỡ cấm chế mà đối phương bố trí. Từng tiếng tiếu vang, ý niệm mà hắn ở Bạch Lộc Thư Viện dưỡng luyện nhiều năm toàn bộ như sông lớn tuôn trào, gào thét xông ra, khí thế vô cùng bàn bạc. Cánh hoa sen lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô héo, úa tàn. Tượng thần Phật cũng dần dần thối lui về phía sau, tựa như sắp sửa biến mất ở trong bóng đêm. Vấn đề là, bóng đêm từ nơi nào đến? Sông lớn dừng lại trong bầu trời u ám, từ từ hư hóa nhạt dần. Không phải là thiền niệm mà thiền tử lưu lại phát động phản kích. Là thiên cận nhân chính mình ngưng công kích. Hắn chậm rãi thu hồi hai tay. Hắn sắc mặt tái nhợt. Ngay thời khắc sinh diệt, hắn chợt nhớ tới một việc. Hoa sen trắng, vũ nữ, Phật cùng Bồ Tát. Mình làm sao thấy được? Chính mình. Vì sao có thể thấy? Thế gian có rất nhiều chuyện cũng không cần nghĩ thông suốt, chỉ cần nghĩ đến đã đủ rồi. Tỷ như sinh tử. Thiên cận nhân nghĩ ra tại sao có thể nhìn thấy, điều này cũng đã đủ rồi. Cho nên, hắn không nhìn thấy nữa. Một đóa hoa sen trong đêm. Một con túc điểu quay về. Một pho tượng lão Phật ẩn cư. Thế gian hết thảy, tất cả phong mang cùng ánh sáng đều biến mất. hết thảy đều là vô căn cứ. Hoa sen, vũ nữ, thần Phật, chim hót, đạo lý xuân phong đều là nhất niệm của mình tạo ra. Thiên Cận Nhân nhớ tới câu nói của thiền tử trước khi đi. Vạn vật đều ở nhất niệm chi gian. Đầy trời thần Phật đã tán, vậy làm gì còn hoa sen nữa? Hoa đào cũng không có, có đều là máu, từng ly từng tí vẩy vào trên người của hắn. Thiên Cận Nhân ngồi trên mặt đất, tóc dài xõa, cả người đầy máu, nhìn thê thảm chí cực. Đồng tử cũng không đi xa, thì ra vẫn đều ở bên cạnh hắn, sắc mặt hoảng sợ hô, tiên sinh. Ngươi làm sao vậy? Hai dòng máu từ trong đôi mắt của Thiên Cận Nhân chảy ra, làm sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Thanh âm của hắn trầm thấp tới cực điểm, đi thôi. Có thể sống, đã là thiền tử từ bi. Dĩ nhiên, lúc trước nếu như hắn không thể tỉnh lại, tiếp tục hướng thần Phật đầy trời phát động công kích, những công kích kia cũng sẽ rơi vào trên đạo tâm của chính mình. Cho dù hắn còn có thể sống sót, tất nhiên cũng sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc. Đồng tử không dám nhiều lời, đỡ hắn đi tới ngoài Tịnh Giác Tự. Thiên Cận Nhân không trở lại Mai Viên nữa, mà trực tiếp rời Triều Ca Thành. Tu vi của hắn tổn hao rất nhiều, trong vòng 10 năm đều không thể tính toán thiên cơ. Càng trọng yếu hơn, tâm linh của hắn chịu trọng thương, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục. Tiếng nước suối cùng tiếng đọc sách của Bạch Lộc Thư Viện có thể trợ giúp hắn bình tĩnh tâm tình hay không? Kiếm thần bên bờ Tây Hải biết được chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào đây? Tin tức Thiên Cận Nhân rời Triều Ca Thành làm rất nhiều người kinh hãi, dẫn phát rất nhiều suy đoán. Có người nói đây là phong phạm cao nhân, xong việc phất áo rời đi, giữ danh tiếng thần bí của mình, không muốn dừng lại nơi thế tục. Có người nói hắn vì quốc tộc vận mệnh tiền đồ hao tổn tâm thần, trên nghiên cứu thiên đạo, vì vậy bị thiên đạo cắn trả, thọ nguyên cùng cảnh giới gặp tổn hại thật lớn, cần nghỉ ngơi. Tĩnh Cửu tự nhiên biết những chuyện này đều là giả dối. Triệu Tịch Nguyệt nhìn ánh mắt của hắn, cũng mơ hồ đoán được chân tướng sự tình, có chút giật mình, lại cảm thấy đương nhiên, chỉ có chút tò mò hắn làm sao làm được. Tĩnh Cửu không giải thích, chỉ nghĩ sau lưng hai lời đồn này hẳn là có những người trong triều đình cùng Tây Hải kiếm phái cố tình phóng thích, liền cảm thấy phiền toái. Không phải nói cục diện khó có thể giải quyết, mà chính là nghĩa đen. Hắn cảm thấy làm những chuyện này, nghĩ những chuyện này cũng rất phiền toái. Triệu Tịch Nguyệt cũng nghĩ như vậy. Sau đó bọn họ đồng thời nghĩ đến một việc. Sau này muốn rời Thanh Sơn du lịch nhân gian, hẳn là đem Cố Thanh mang theo. Triệu Tịch Nguyệt trước đó cũng không biết chuyện này, tìm đến Tĩnh Cửu bởi vì một tin tức khác. Ngươi biết Hoàng thượng muốn đi sao? Đi nơi nào? Xem đánh cờ.